Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, run sao. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1449, run sao. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Khi Lâm Phong đi tới đài chiến đấu sát biên giới là lúc này sát hướng hắn Đông Hải Long cung cường giả toàn bộ đều nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mặt xám như tro tàn. Toàn bộ đã chết, mọi người đều bị giết chết đây. Loại này quỷ dị ý lạnh như băng rót vào đám người thân thể mỗi một chỗ. Ngày xưa thanh niên trở lại kiền vực, đã cường đại đến bất luận cái gì cường giả ở trước mặt hắn cũng không kham nhất chiêu nông nỗi sao. Trước mặt mọi người nhân ánh mắt nhìn phía Đông Hải Long cung long chủ là lúc. Chỉ cảm thấy trong lòng hơi run một chút chiến. Lúc này Đông Hải Long cung long chủ sắc mặt xấu xí. Phi thường xấu xí. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Phong sẽ đáng sợ như vậy. Vừa một màn kia làm cho hắn đều cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lâm Phong, hắn đến tột cùng đến rồi cảnh giới gì? Năm đó Đông Hải Long cung khiển nhân sát nhập Tuyết Nguyệt. Ai là người chủ sự? Lâm Phong đứng ở Long chủ trước mặt, lấy hắn ngay lúc đó thiên phú mặc dù đưa tới Đông Hải Long cung chú ý đến. Nhưng tuyệt đối còn chưa đủ để lấy làm cho kinh động Đông Hải Long cung Long chủ. Hỏi cái này ta, còn ý nghĩa sao? Long chủ lạnh lùng nói rằng, hôm nay sẽ Lâm Phong chết, sẽ hắn chết. Cần gì vấn chủ mưu người phương nào? Đích xác đã không có ý nghĩa. Thế nhưng, ta không có khả năng buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tham dự trong đó nhân. Sở dĩ, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo băng hàn sát ý. Làm cho Long chủ cảm giác rất lạnh. Hắn nhìn thi thể đầy đất, đã ý thức được thanh niên trước mắt đã cường thịnh đến có thể uy hiếp hắn Đông Hải Long cung sinh. Tử tồn vong, kiếm lăng tiêu, Lâm Phong hô một tiếng. Thiếu chủ, kiếm lăng tiêu thân thể lao ra. Quay Lâm Phong hơi khom người. Cung kính hô, đi Đông Hải Long cung. Giết không tha, không chừa một mống. Lâm Phong đạm mạc mở miệng nói rằng. Trong thanh âm ẩn chứa lạnh ý làm cho phương viên hơn 10 vạn mọi người có thể rõ ràng cảm thụ. Được, không. Đông Hải Long cung có nhân giận dữ hét, giết không tha, không chừa một mống, không, Tiêu Giao môn chủ, Đông Hải Long cung long chủ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giao môn chủ phương hướng. Đã thấy đối phương thần sắc đạm mạc, không để ý đến, vừa lúc làm cho long chủ thử hạ Lâm Phong thực lực làm sao. Vâng, thiếu chủ, kiếm lăng tiêu quay Lâm Phong khom người. Lập tức kiếm rít trong không, chuẩn bị rời đi, sát hoàn nữa Ngọc Thiên Hoàng tộc, nhất dạng, giết không tha, Lâm Phong lần thứ hai bổ sung một tiếng, kiếm lăng tiêu gật đầu, lập tức ngự kiếm đi, ngay lập tức biến mất, Ngọc Thiên Hoàng tộc nhân quần trong lòng hung hăng run lên đầu. Mỗi một người đều lộ ra thần sắc bất an, Long chủ, giết hắn. Đoan Mộc hoàng tử quay long chủ nói rằng, như vậy là đúng lúc này, Lâm Phong bước chân nhảy đi ra ngoài, ầm ầm một tiếng bạo hưởng chi âm nhanh truyền ra, phảng phất đại địa đều đang run rẩy. Long chủ ánh mắt nhìn Lâm Phong cặp mắt kia, chỉ là trong khoảnh khắc, ý chí của hắn đều phải bị ầm tiêu diệt, cả người trong nháy mắt toàn bộ đều mồ hôi lạnh, là thế nào một loại đáng sợ mắt. Tuyệt vọng, giờ khắc này, Đông Hải Long cung long chủ trong con người lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cho đến giờ phút này hắn mới chính thức ý thức được chân chính cường đại không phải kiếm lăng tiêu. Mà là Lâm Phong, cái này từ kiền vực đi ra thanh niên. Lâm Phong thực lực, đã cường đại đến một ánh mắt có thể để cho hắn hỏng mất nông nỗi. Đoàn người chỉ thấy Lâm Phong tay trưởng đột nhiên đánh ra. Đông Hải Long cung long chủ bầu trời, nhất đáng sợ bá đạo trưởng ấn hướng xuống dưới đánh xuống. Phảng phất thiên đều phải bị ép vỡ xuống phía dưới. Không, Đông Hải Long Cung Long Chủ điên cuồng gào thét một tiếng. Nhưng lúc này ý chí của hắn đều tan vỡ, căn bản vô lực phản kháng. Âm ca một tiếng chiến hưởng, đám người tâm theo hung hăng nhảy lên hạ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Long Chủ thân ảnh, tại nơi một đạo đáng sợ trưởng lực dưới, đầu bị đánh cho bạo liệt, thân thể bị triển ép vỡ đầy, sụi lơ trên mặt đất, bị chết không thể chết lại. Đó là Long Chủ, Đông Hải Long Cung Long Chủ. Rất nhiều người vô pháp tiếp thu một màn này. Lâm Phong, một trường, âm diệt Long Chủ, mạnh như vậy thế tàn khốc gạt bỏ. Dường như hí kịch nhất dạng, rung động nhất không thể nghi ngờ là Đông Hải Long Cung nhân quần. Bọn họ nhìn Long Chủ sụi lơ trên mặt đất không trọn vẹn thân thể. Thân thể tại run rẩy không ngừng chứ. Chiến đắc càng ngày càng lợi hại. Long Chủ cứ như vậy dễ dàng bị giết chết. Điều đó không có khả năng. Nhất định là ảo giác. Rất nhiều người hung hăng đóng hạ mắt sau đó sẽ mở. Bọn họ không thể tin được đây là thật. Kiền vực cự phách nhân vật. Đông Hải Long Cung Long Chủ. Một trường bị âm diệt. Đừng nói là bọn họ. Liền thiên trì nhân trái tim đều co quắp, bao quát tân một nhiệm thiên tuyền tử. Lâm Phong, bá đạo một trưởng trực tiếp diệt Đông Hải Long Cung cự phách. Là bực nào kinh người thực lực? Lâm Phong sư huynh, vị miễn quá mạnh mẽ sao? Bọn họ thủ đều đang phát run, tựa hồ là bởi vì kích động. Đây là thực lực, tuyệt đối bá đạo thực lực. Đông Hải Long Cung Long Chủ rất mạnh sao? Một trường vỗ chết, giết ai? Lâm Phong quay Đoan Mộc Hoàng Tử nở một nụ cười, làm cho Đoan Mộc Hoàng Tử tâm đầu run một cái, sắc mặt cứng ngắc. Hắn làm cho Long Chủ chạm Lâm Phong. Lâm Phong cước bộ run lên, thân thể hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, bàn tay của hắn trừ sát ở tại sát nhập tuyết nguyệt Đông Hải Long Cung người trên cổ. Lạnh như băng con ngươi dừng ở hắn. Ngươi phải biết rằng là bởi vì ngươi, Đông Hải Long Cung ngày hôm nay khởi từ kiền vực xóa tên, giết không tha, không còn một mống. Lâm Phong cặp kia con ngươi theo dõi hắn, băng lãnh nói rằng, lập tức từng luồng tử vong ý leo lên tại trên người của hắn, từ từ cướp đoạt trừ tánh mạng của hắn. Ông, Lâm Phong tay trưởng đột nhiên vải ra, đem người nọ xúy vào trong hư không. Đồng thời, Lâm Phong thân thể cũng bay lên trời. Trên người hiện lên vô cùng vô tận kiếm ý. Hướng phía hư không thanh âm nộ quát một tiếng. Sát, sát, ngoặc kép, vô cùng vô tận nộ kiếm gào thét. Vạn kiếm xuyên tim, người nọ cả người không ngừng ở trên hư không run. Trên người có nghìn vạn lần cái động khẩu. Bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên gian chuyển quá. Ánh mắt hướng phía hạ không nhìn lại. Nhìn về phía Đông Hải Long Cung nhân quần. Kiếm rít không ngừng. Sát ý ngập trời. Giờ khắc này Đông Hải Long Cung nhân rõ ràng cảm thụ được tử vong như vậy cận. Sát. Lâm Phong gầm lên giận dữ. Lập tức chỉ thấy một đạo lóa mắt chùm tia sáng hàng lâm Đông Hải Long Cung trong đám người gian. Sau một khắc, kiếm khí bạo liệt, hoang bạo, hàng vạn hàng nghìn hủy diệt kiếm ý tàn sát bừa bãi thiên địa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, từng đạo thân ảnh bị xé rách, giết chết, Đông Hải Long Cung nhân, bị một kích này hầu như diệt tuyệt đầy, giết chóc lúc. Lâm Phong hư không dẫm trận tại chỗ. Hàng lâm Ngọc Thiên Hoàng tộc nhân quần bầu trời. Thấy Lâm Phong hàng lâm, Ngọc Thiên Hoàng tộc nhiều người thân thể người nhỏ nhỏ run rẩy. Sợ hãi, chân chính sợ hãi, vừa Long Chủ bị một trường vỗ chết. Đông Hải Long Cung nhân bị kiếm khí giết chóc. Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm đi trước quá tuyết nguyệt Ngọc Thiên Hoàng tộc người. Đạm mạc nói, thân thể người nọ run rẩy, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Nếu ta chết, thể buông tha Ngọc Thiên Hoàng tộc sao? Ngoặc kép, người cũng hẳn phải chết. có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Lâm Phong cười nhạt, buông tha, suýt nữa làm cho hắn vạn kiếp bất phục tông môn thế lực. Thể buông tha, kém giết thân nhân của hắn. Hắn yêu nhất nữ nhân, thê tử của hắn bằng hữu. Như vậy tông môn, thể buông tha, chợt thiên hạ to lớn kê. Người kia sắc mặt tái nhợt, cảm giác rất đau xót. Lớn như vậy Ngọc Thiên Hoàng tộc, sẽ bởi vì ngày xưa sát nhập một cái nho nhỏ quốc gia là hủy diệt này. Không có người có thể nghĩ đến, đã từng thiếu niên, đã cường thịnh đến rồi một trường thể đập chết Long chủ nông nỗi. Tiêu Dao môn chủ, ngươi còn không ra tay sao? Đoan Mộc hoàng tử ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao môn chủ. Lớn tiếng nói, Tiêu Dao môn chủ nhìn lão nhân bên cạnh. Trên thực tế hắn căn bản vô pháp quyết định đối phương vâng xuất thủ hay không. Là lão nhân kia còn đang xem. Bởi vì đến bây giờ hắn còn không có nhìn ra Lâm Phong thực lực mạnh bao nhiêu. Chư vị, nếu là nếu không liên thủ, chúng ta toàn bộ muốn chết. Đoan Mộc hoàng tử hướng về phía Diệt Tình cung chủ đám người quát dẹp đường. Không cần giống lên, liên thủ không liên thủ đều chết. Cho các người ngày xưa gây nên, run sao? Lâm Phong thở sâu, trên người hiện lên vô tận tử vong khí. Giờ khắc này, tử vong áo nghĩa hàng lâm tại Ngọc Thiên Hoàng tộc mỗi một nhân trên người. Để cho bọn họ rõ ràng như thế cảm thụ được tử vong là chủng cảm giác. Run, không chỉ có là Ngọc Thiên Hoàng tộc nhân đang run rẩy. Chu vi hơn 10 vạn đoàn người đều đang run rẩy. Cái này vạn tông đại hội, thiên trì chỉ là phụ trách đem nhân triệu tập đến mà thôi. Chân chính diễn viên, vâng Lâm Phong, chết đi. Lâm Phong nộ quát một tiếng, nhất thời tử vong nguyền rủa lực lượng xâm nhập Ngọc Thiên Hoàng tộc mỗi người thân thể. Rất nhiều tánh mạng con người lực yếu đuối, trực tiếp bị tước đoạt đầy. Tử vong, nhìn nhất tảng lớn nhân quần không ngừng nằm xuống. Một màn này, so vừa Đông Hải Long cung đám người tử vong càng thêm chấn động. Lâm Phong ba đạo chữ chết hạ xuống. Trừ Đoan Mộc hoàng tử ở ngoài, mọi người, toàn bộ chết, không còn một mống. Loại tràng diện này, đoàn người đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ trong lòng chấn động. Lâm Phong coi như hóa thân đứng đầu địa ngục, đến thu gặt những người này tính mệnh. Muốn ngươi chết thì phải chết. Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long cung, Tiêu Dao môn cùng nhóm thế lực đều sợ run sao? Lâm Phong dừng lại tại trên hư không, quan sát Đoan Mộc hoàng tử, con người lạnh lẽo, nhưng Đoan Mộc hoàng tử tâm, so với càng ánh mắt của lạnh hơn, tay hắn không cách nào khống chế run rẩy. Ma quỷ, không, Đoan Mộc hoàng tử hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, muốn khu trục chết ý. Lâm Phong miệt thị quét mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh phun ra một chữ cuối cùng. Chết, ngoặc kép, cần gì một trường, sát Đoan Mộc hoàng tử Đông Hải Long cung long chủ loại này cấp bậc cường giả. Lâm Phong hắn nói cho mọi người, kỳ thực, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi, một trường đều lãng phí. Lâm Phong thân hình lại lóe lên, ác mộng bắt đầu hàng lâm đến rồi thần tông, vẫn là tử vong nguyên rủa lực lượng, cướp đoạt giả một cái lại điều sinh mệnh. Diệt Tình cung chủ nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra bi ai. Đã từng, Lâm Phong suýt nữa là hắn thần cung đệ tử. Lâm Phong gây cho thiên trì tất cả, vốn nên vâng gây cho hắn thần cung. Nhưng có đôi khi, một cái nho nhỏ sai lầm, cũng đủ để phá vỡ sinh tử, làm cho từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong. Bắc Minh lôi thô bạo đồ, ngu muội hại ta thần cung. Đáng tiếc, Diệt Tình cung chủ thời điểm chết trong lòng nghĩ, hận, vì sao đem Tuyết Vực đại bỉ giao cho Bắc Minh tên khốn kia. Đưa đến đây hết thảy bi kịch sinh ra, nếu như nói mọi người trong nhất hối hận thế lực, không thể nghi ngờ chính là hắn thần cung. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.